Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một người dù thực lực có mạnh thế nào thì cũng không địch nổi một công hội. Phong Minh chính là ví dụ tốt nhất. Ban đầu Nhấp Ngôn chọn cách lập công hội chứ không chơi một mình cũng là vì thế. Nhấp Ngôn đã hy sinh rất nhiều mới có thể khiến Ngưu Nhân Bộ Lạc đi vào quỹ đạo. Đây cũng chính là hậu thuẫn giúp hắn đối chọi lại với tập đoàn Thế Kỷ. Ít nhất hiện tại hắn không phải một mình chiến đấu nữa. Người như Phong Minh dù không thể thu nạp cũng có thể lợi dụng để đối chọi với Thiên Sứ Phách Nghiệp. Đây chính là một thiên tài tuyệt tình, là người khiến ai ai tham gia tín ngưỡng cũng phải nhìn lên, tuyệt đối có thể xếp trong top 5 toàn game. Hiện tại bắt đầu thu thập tư liệu về Phong Minh là vừa, sau này khi tiếp xúc với hắn cũng có đủ thời gian chuẩn bị. Nhiếp Ngôn trở lại thành Tạp La Nhĩ, vừa chỉ huy Ngư Nhân Bộ Lạc vừa bổ sung vật phẩm tiêu hao, sau đó tiếp tục đi luyện cấp, tùy ý xem trang nhiệm vụ của Thích Khách Liên Minh. Nhiệm vụ thu thập ma lực thủy tinh cùng quang mang thủy tinh mà hắn ban bố đã được hoàn thành hơn phân nửa, trước mắt đã có 16 quả ma lực thủy tinh cùng 20 quả quang mang thủy tinh, cần hơn 20 quả ma lực thủy tinh và 30 quả quang mang thủy tinh, 2 quả sinh mệnh thủy tinh cùng 1 quả lực lượng thủy tinh nữa là có thể ấp ra ám dược long rồi, trước mắt vẫn không có biện pháp kiếm ra sinh mệnh thủy tinh, đợi thêm một thời gian ngắn nữa rồi tính vậy. Thích Khách Liên Minh ngày càng phát triển, đã có hơn 5 vạn người tham gia đủ mọi ngành nghề, mỗi ngày đều mang đến một lượng hiệu quả và lợi ích khổng lồ. Thu nhập của Nhiếp Ngôn ở Thích Khách Liên Minh một ngày vào khoảng 6 vạn kim tệ, mà bộ máy kiếm tiền này lại còn ngày càng phát triển hơn nữa. Theo số lượng thành viên ngày càng tăng, nhóm hộ khách cũng theo đó tăng lên, bên trong xuất hiện một số nhân vật hơi có phân lượng, khiến cho Nhiếp Ngôn giật mình, đó là trong đám hộ khách có đến 7 hầu tước, lượng tiền bỏ vào trong Thích Khách Liên Minh lên đến hơn 50 vạn kim tệ. Rất nhiều người bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để cho cao thủ kéo mình đi chuyên hoặc đi phó bản, những người này ngoài đời sống tuyệt đối là một cự phú. Nhiếp Ngôn chợt động lòng, hẳn là phải tìm thời gian họp mặt, tiếp xúc với họ nhiều một chút, điều này đối với tập đoàn Thiên Hạ có ý nghĩa rất to lớn. Nhìn lại bảng top thành viên trong Thích Khách Liên Minh, số lượng cao thủ trên bảng có rất nhiều, một đống tên quen đập vào mắt hắn, ít nhất có vài chục người đều là nhân vật nổi tiếng ở kiếp trước, bọn họ là người chơi chuyên nghiệp, không dính dáng tới chuyện tranh đấu giữa các bang hội, không thể trêu dụ bọn họ được, nhưng nếu có chuyện cần dùng đến bọn họ, phát vài cái nhiệm vụ, trao thưởng đủ hậu là bọn họ có thể góp sức làm việc cho Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhiếp Ngôn cầm lấy thêm một đống tử vong văn ba quyển trục và tạc đạn nữa rồi chạy ra ngoài thành luyện cấp. Chuyên ở bãi thứ tích tốn khoảng hơn 2.000 cái, hắn rốt cuộc cũng lên đến cấp 80. Sau khi quăng hết trang bị nhặt được vào trong kho hàng công hội, hắn và Đường Nhiêu lại lượn một vòng mờ bảo dương. Lần này thu nhập rõ ràng ít hơn trước nhiều lắm, có điều vẫn được kha khá. Sau khi sắp xếp lại vật phẩm xong, Nhiếp Ngôn đem tất cả mũi tên đã được phụ ma cất vào hành trang, cầm tiêu thương phát xạ vào rồi chuẩn bị lên đường tiếp. Nhiếp Ngôn đi về phía truyền tống trận. Chợt một bức tường màu đỏ bên cạnh khiến hắn chú ý, hắn dừng bước, lục lại trí nhớ thì cái bức tường này lúc trước cũng có một chút lai lịch, trong lịch sử người ta gọi nó là hồi âm tường, bất cứ ai hướng về nó nói một câu thì nó sẽ vọng lại câu nói đó. Đứng kế hồi âm tường có một NPC gọi là Khắc Lai Mễ, là một trí giả, hắn sẽ gợi ý cho người chơi năm điển cố lịch sử, ai đoán chúng một cái có thể thu được một ít kinh nghiệm, ai đoán chúng ba cái bất kỳ có thể mở ra nhiệm vụ Khắc Lai Mễ, thu thập ma pháp phù văn thạch. Ma pháp phù văn thạch là một vật phẩm khá phổ biến, ở bản đồ lớn nào cũng có thể dùng để khảm lên vũ khí, giúp vũ khí gia tặng một ít thuộc tính phụ như bảo thạch vậy, bất quá nó chỉ có tác dụng với vũ khí mà thôi. Ma pháp phù văn thạch có 7 loại, chia làm lửa, băng, lôi, nước, đất, quang minh, hắc ám, giúp gia tăng thuộc tính công kích. Thu thập một tổ đủ 7 loại có thể đến gặp Khắc Lai Mễ nhận phần thưởng EXP, còn có thể nhận được một trang bị nữa. Phần thưởng EXP này cũng kha khá, có thể giúp một người chơi cấp 80 tăng lên 1%. Kiếp trước, nhiệm vụ này bị người chơi khác phát hiện ra, lúc ấy ma pháp phù văn thạch rất rẻ, sau khi nhiệm vụ này truyền ra thì càng nhiều người thu thập ma pháp phù văn thạch khiến giá cả của nó tăng cao chóng mặt, bị người có tiền vơ vét không còn. Khi đó Nhiếp Ngôn đánh rớt ra một viên cũng đem lên chợ bán, trên đó có rất nhiều người cũng săn mua, câu đủ một tổ liền đi nộp kiếm EXP, có điều muốn tăng cấp điều đó chỉ có nhà giàu mới chơi nổi, Nhiếp Ngôn không đủ tiền để tham dự. Bất quá kiếp trước tín ngưỡng mở ra nhiệm vụ thu thập ma pháp phù văn thạch cũng một phần là để tạo thêm nguồn thu nhập cho những người chơi như Nhiếp Ngôn. Nhiệm vụ này lúc đầu được công bố còn chưa có ai đoán được đáp án của 5 câu đố, cho nên còn chưa có ai thu mua ma pháp phù văn thạch quy mô lớn. Kiếp trước Nhiếp Ngôn không chen chân vào nổi, nhưng kiếp này hắn sẽ không chịu nhường ai, cho dù đốt một đống tiền cũng phải ôm hết. Nhiếp Ngôn đi tới tường đá, tìm được một NPC mặc pháp bào màu đỏ đang cúi đầu suy nghĩ gì đó. Đây là một lão đầu thấp bé. Nhiếp Ngôn đi tới kích hoạt nhiệm vụ này chỉ có một cơ hội. Nếu trả lời sai thì sẽ không thể kích hoạt được nữa. Hồi ám chế tài, huyết tinh kỵ sĩ, liệt nhật thẩm phán, vân mệnh dẫn dắt, vĩnh hằng pháp tắc, người trẻ tuổi, ngươi biết mỗi người bọn họ đại biểu cho thứ gì không? Khắc Lai Mễ nhướng cặp mắt hình tam giác lên, nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn, hỏi. Đây là một câu đố rất nổi tiếng, phải hơn 2-3 tuần mới có người đoán được vĩnh hằng pháp tắc chính là trật tự chương. lại qua một thời gian ngắn lại thêm vài người đoán được mấy đáp án còn lại. Rất nhiều người sau khi đáp đúng cũng không truyền đáp án ra ngoài mà vội vàng thu mua ma pháp phủ văn thạch. Nhưng trên đời làm gì có bức tường nào chắn hết gió. Khoảng 3 tháng sau, toàn bộ câu đố liền được giải hết, ma pháp phủ văn thạch bắt đầu được giành giật. Trong đó hai thứ hiếm nhất là hệ lửa và quang minh thì đến cả hơn 1.000 kim tệ một viên. Hiện tại nếu thu mua ma pháp phủ văn thạch thì cũng chỉ 5-60 kim tệ một viên mà thôi. Khắc Lai Mễ tiên sinh tôn kính, hồi ám chế tài chính là hỗn loạn trương, huyết tinh kỵ sĩ là Mạc Địch Á qua kiếm, liệt nhật thẩm phán là Ách Vi Khắc hỏa diễm trượng, vận mệnh thiên dẫn là Phan Đa Lạp ma hạp, vĩnh hằng pháp tắc là trật tự trương. Nhiếp Ngôn nhẹ nhàng trả lời, những đáp án này hắn đã sớm biết. Trước đây, hắn cũng vì Phan Đa Lạp ma hạp và quyền đầu của trật tự trương lọt vào tay mà cảm thấy ngoài ý muốn, xem như hắn với nhiệm vụ này có một chút duyên phận vậy. Khắc Lai Mễ nói, Niết Viêm tiên sinh, ngươi là người đầu tiên có thể đoán đúng cả 5 vật phẩm, chỗ ta cần một vài viên ma pháp phù văn thạch, ngươi có thể tìm giúp ta được không? Khắc Lai Mễ tiên sinh, ta nguyện ý ra sức vì ngài. Nhiếp Ngôn gật đầu, rất nhanh hắn đã nhận được thông báo của hệ thống về nhiệm vụ, tiến độ nhiệm vụ, tìm kiếm ma pháp phù văn thạch dùng Khắc Lai Mễ tiên sinh, cần 7 loại phù văn thạch khác nhau tạo thành một tổ mới có thể giao nộp, nhiệm vụ không có giới hạn. Khắc Lai Mễ cười nói, cuộc hành trình của ngươi bắt đầu rồi, đi tìm ngôi sao số mệnh đi Niết Viêm tiên sinh, ngươi là một trí giả. Nhiếp Ngôn nhìn tiến độ nhiệm vụ một chút thì xác định đúng là nhiệm vụ này, giống y chang kiếp trước, nhưng phần thưởng đồng thời đoán chúng cả năm câu hỏi lại không có. Vẻ bình thản của Khắc Lai Mễ khiến hắn vô cùng thất vọng. Bất quá nhận được nhiệm vụ này cũng xem như thành công, hắn liền PM cho Quách Hoài Bảo dùng hết sức thu mua ma pháp phù văn thạch. Đối với việc đó, Nhiếp Ngôn cũng dùng một thủ đoạn nhỏ. Hiện nay ma pháp phù văn thạch đang không đáng tiền, chỉ tầm 5-60 kim tệ thôi, cao lắm là trên 100 kim tệ, bất quá người sử dụng cũng không nhiều. Bán cũng không có lời bằng bảo thạch nên trên chợ cũng tương đối nhiều. Nhiếp Ngôn bảo Quách Hoài cho người ra ngoài khu chợ giao thu mua 30 kim tệ một viên số lượng lớn, mua một lần 20 viên trở lên. Người chơi bình thường sẽ không giữ số lượng lớn ma pháp phù văn thạch làm gì, thấy nó rớt giá liền vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ thứ này biến thành hàng phế phẩm? Nếu có người liên lạc bọn họ thu mua bọn họ liền bảo là đã bán hết. Quách Hoài cho tên đàn em này ngày đầu giao 30 kim tệ, ngày thứ 2 giao 25 kim tệ, ngày thứ 3 giao 20 kim tệ khiến ai nấy đều tưởng thứ này sắp biến thành đồ đại trà. Liên cuồng lôi trong kho ra bán tháo khiến ngưu nhân bộ lạc âm thầm thôn tính hết. Bọn họ dùng cách đó vừa tiết kiệm được tiền, vừa có thể thu mua được số lượng lớn hơn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cách này không tệ, mà không chỉ là ma pháp phù văn thạch, những thứ khác chúng ta cũng có thể làm như thế. Ví dụ như bảo thạch đó. Quách Hoài nói, trước đó giả vờ làm trò để cho đồ rớt giá sau đó âm thầm mua hết, đợi khi nhu cầu tăng cao lại thả ra bán lại, giá trị chênh lệch cũng đủ giàu, cũng được, nhưng làm một hai lần thôi, làm nhiều không ai tin đâu. Nhấp Ngôn cười. Người chơi họ cũng không ngu, chuyện giống nhau xuất hiện nhiều lần sẽ bị khám phá thôi. Quách Hoài cũng cười, cho dù bị khám phá cũng chả sao, dù sao chúng ta kiếm được tiền là được, chuyện này ngươi tự quyết định đi. Quách Hoài bận rộn rời đi gom góp tài chính, sau đó an bài mọi việc, chuyện này phải giữ bí mật thật kỹ mới được. Trước khi đi, Nhiếp Ngôn cũng dặn dò Quách Hoài là nếu quyết định chơi thì phải chơi cho tới, không chỉ thành tập lá nhĩ và phải vơ vét cả đế quốc cách Lâm Lan cùng đế quốc Tát Đặc Ân một lần, là một lần cũng đủ kiếm về cho ngưu nhân bộ lạc một khoản khổng lồ. Vì thế Nhiếp Ngôn với Quách Hoài chuẩn bị bỏ ra 300 vạn kim tệ gom hết ma pháp phù văn thạch trên thị trường. Tuy nói 300 vạn kim tệ không đáng bao nhiêu nhưng nếu kế hoạch thành công thì có thể gom hơn 10% tổng số phù văn thạch trên thị trường rồi. Không chỉ đơn thuần là ngư nhân bộ lạc mà Nhiếp Ngôn còn báo cho Hồ Ly Bán Tình, Pháp Lam và A Sâm, bảo họ cho người đi rêu rao tin tức khiến người chơi mê man nữa. Nhiếp Ngôn dặn dò Quách Hoài xong liền đem đồ đi luyện cấp tiếp. Sau khi Nhiếp Ngôn rời đi, khắp các đường lớn ngõ nhỏ trong các thành đều có người giao mua bán ma pháp phù văn thạch số lượng lớn. Giá tiền giảm mạnh khiến thị trường oanh động, một viên bảo thạch cũng phải bán được 5-600 kim tệ, vậy mà một viên phù văn thạch giá chỉ còn 2-30 kim tệ. Có vài lời đồn xuất hiện, bảo là bảo thạch cùng phù văn thạch chuẩn bị rất giá khủng khiếp, có người mua được số lượng lớn những thứ đó với giá tiền rất tiện nghi. Lại có lời đồn bảo là có người phát hiện ra một NPC bán phù văn thạch và bảo thạch rất rẻ, chỉ có mấy kim tệ một viên thôi, bọn họ mua một đống sau đó đem ra thị trường bán tháo kiếm được lợi nhuận mấy trăm lần, dễ dàng phát tài. Mấy cái lời đồn này có thật hay không? Tất cả người chơi đều không rõ, dù sao cửa hàng bán vật phẩm hy hữu cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Trước đây vụ Chu Võng Thuật quyền trục giá tiền trên mây đó, sau này mới lòi ra tin tức là có cửa hàng thần bí bán, giá tiền rất rẻ, từ đó giá của Chu Võng Thuật quyền trục mới rớt giá đến bây giờ. Nói không chừng thật sự có cửa hàng thần bí bán bảo thạch và phù văn thạch giá rẻ. Người chơi cao cấp bình thường, trong kho lúc nào cũng dự trữ một ít bảo thạch, nhìn thấy giá trên thị trường giảm mạnh như vậy lòng cũng đau như cắt, bình thường trang bị vật phẩm này nọ họ cũng đem bán hết vì đồ càng để trong kho càng mất giá. Nhưng bảo thạch thì không, nhu cầu bảo thạch luôn cao, nhưng tỷ lệ rơi thì thấp nên giá tiền thường có xu hướng tăng. Rất nhiều người chơi dự trữ trong kho, thỉnh thoảng mới đem bán vài viên. Cho đến bây giờ, bảo thạch luôn là loại tiền tệ có giá trị cao, vài người có trang bị ngon thường giấu trong kho, không chịu bán lấy tiền.

một thân hình cao lớn xuất hiện trong mắt Nhiếp Ngôn. Cự ma địch Luân Tư. Cự ma địch Luân Tư hơi nôn nóng bất an, nó giật mình nhìn về phía con mắt của Cơ Nhĩ Cách, dường như cảm giác được gì đó. Nhiếp Ngôn điều khiển con mắt của Cơ Nhĩ Cách núp sau bụi cỏ, khoảng cách so với cự ma địch Luân Tư khoảng chừng 20 mét. Món đồ chơi này nhìn như thế rất dễ giấu, dù ở trong bụi cỏ hay khe đá thì cự ma địch Luân Tư cũng rất khó phát hiện. Cự ma địch Luân Tư dòm một hồi không phát hiện được gì liền khôi phục lại bộ dạng du đãng. Nhiếp Ngôn chỉ có thể cho con mắt của Cơ Nhĩ Cách đứng một chỗ, nếu nhúc nhích thì hiệu quả của nó sẽ tự động gián đoạn. Nhiếp Ngôn cũng không đi đâu mà ngồi tại chỗ rút trong hành trang ra mấy cây mũi tên không được phụ ma cài lên tiêu thương phát xạ. Lúc hắn làm mấy thao tác này, hình ảnh từ con mắt của Cơ Nhĩ Cách truyền về hơi mở lại một chút. Lúc sử dụng con mắt của Cơ Nhĩ Cách phải tập trung, càng tập trung thì hình ảnh truyền về càng rõ ràng, ngược lại thì hình ảnh sẽ mờ dần. Nhiếp Ngôn nâng tiêu thương phát xạ lên, nhắm chặt mục tiêu, điều chỉnh phương hướng sau đó bóp cò, một cây tên bắn nhanh ra ngoài, theo một vòng cung cắm xuống mặt đất, một tiếng đốt vang lên, cây tên cắm xuống chỗ đất cách cự ma địch Luân Tư khoảng tầm 1 mét. Lần đầu sử dụng con mắt của Cơ Nhĩ Cách vẫn còn chưa quen, hơn nữa Nhiếp Ngôn cũng không rành lắm về việc nhắm tiêu thương phát xạ, chỉ có thể làm quen dần, cho nên dù mục tiêu lớn như cự ma địch Luân Tư hắn vẫn bắn hụt. Nhiếp Ngôn từ từ thí nghiệm, tập quen dần với tiêu thương phát xạ, sau khi dùng hết một tổ tên, hắn mới quen thuộc với món đồ này, ít nhất cũng không hụt nữa. Dù sao cái đầu của cự ma địch Luân Tư to như thế, rất dễ nhắm, nếu đổi lại là mục tiêu nhỏ hơn thì cũng hơi khó. Nhiếp Ngôn đổi thành các mũi tên phụ ma, bắt đầu dùng tiêu thương phát xạ nhắm bắn, sư một tiếng, một cây tên bắn lên trời, sau đó ghim xuống người cự ma địch Luân Tư, phốc, đầu tên sáng như tuyết cắm thẳng vào người cự ma địch Luân Tư, một vòi máu theo đó phun ra, trên đầu cự ma địch Luân Tư bay lên một số âm 120 đỏ chót, lực công kích của tiêu thương phát xạ vẫn khá khả quan, đổi lại là tên đỏ bình thường thì với level hiện tại của Nhiếp Ngôn, miễn cưỡng chỉ gây ra được một chút thương tổn cho cự ma địch Luân Tư mà thôi. Tiêu thương phát xạ có thể gây hơn 120 sát thương, ngoài ra trên mũi tên còn phụ ma thêm thương tổn kéo dài 5 giây, mỗi giây là 30 sát thương. Theo tốc độ hồi máu của cự ma địch Luân Tư, Nhiếp Ngôn muốn giết nó ít nhất phải mất hơn 3 tiếng. Với đẳng cấp hiện tại mà có thể giết chết một quái tinh anh cấp 120 có thể nói là chuyện khó tưởng tượng với người chơi khác. Nhiếp Ngôn không ngừng bóp cò, từng cây tên xoẹt qua không trung, ghim xuống người cự ma địch Luân Tư. Cự ma địch Luân Tư thấy mình bị công kích liền giống lên giận dữ, nhưng với IQ của nó nghĩ sao cũng nghĩ không ra kẻ địch trốn ở đâu. Chưa kể tầm nhìn của nó chỉ có 30 mét, xa hơn chỉ là một mảng mờ mờ, căn bản nhìn không được. Bất kể là hắn đi đâu thì mũi tên vẫn từ trên trời cắm xuống người hắn. Dưới cơn mưa tên của Nhiếp Ngôn, thanh máu của cự ma địch Luân Tư dần dần giảm xuống. Nhiếp Ngôn vẫn kiên nhẫn chờ đợi, theo đà này cự ma địch Luân Tư chết chỉ là việc sớm muộn. Thời gian từ từ trôi qua, hơn 3 tiếng sau, cự ma địch Luân Tư ngửa mặt lên trời hét thảm sau đó ngã vật ra đất. Một tiếng thông báo hệ thống thanh thúy vang lên, Nhiếp Ngôn nhìn qua thì thấy sau khi giết chết cự ma địch Luân Tư, hắn trực tiếp tăng lên một cấp, ở cái mốc level này mà 3 tiếng tăng một cấp có thể nói là siêu nhân. Xem xong thông báo từ hệ thống, Nhiếp Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thịt xong con trâu này. Hắn thu tiêu thương phát xạ vào con mắt của Cơ Nhĩ Cách lại, tung người nhảy lên nham thạch sau đó lại dùng kỹ năng trên khiêu dược giả giới chỉ nhảy sang bờ nham thạch cùng vòng lửa sang bãi đất trống. Nhiếp Ngôn lục lọi dưới thi thể cự ma địch Luân Tư một chút, nhặt lên hết mấy thứ rơi ra, tiếc là không có rớt ma lực thược. Hắn nhìn qua mấy vật phẩm thì thấy cũng không tệ lắm, có một món trang bị bạch ngân cấp 120 không tệ cùng với 3 viên bảo thạch. Cự ma địch Luân Tư cứ cách 2 tiếng hồi lại một lần. Nhiếp Ngôn đi sang khu khác chuyên, đến giờ lại quay về giết cự ma địch Luân Tư, liều mạng thăng cấp lên. Tốc độ luyện cấp của Nhiếp Ngôn rất nhanh, người chơi phía dưới liền bị kéo xa ra, chênh lệch ngày càng lớn. Đến ngày thứ 5, level của Nhiếp Ngôn đã tăng đến 86, đứng đầu bảng top level của cả đế quốc cách Lâm Lan là Đường Nghiêu mới 79, đứng thứ 2 là Tạ Giao 78, thứ 3, thứ 5 là Lão Đại Cuồng Pháp của Pháp Sư Liên Minh và Hội trưởng Thánh Diễm của Thần Thánh Thủ Hộ, theo thứ tự là level 78 và 76. Bọn họ vẫn kém Nhiếp Ngôn quá xa. Về phần đế quốc Tát Đặc Ân thì số lượng người chơi ít hơn đế quốc cách Lâm Lan, có điều thiên phú lại nhìn hơn một chút. Mặt ưu thế thiên phú thể hiện rõ nhất ở bảng top level, so với đế quốc cách Lâm Lan còn cao hơn mấy cấp. Người đứng đầu là Phong Minh đã đạt đến level 82, Ngang Dực Thiên Sứ cũng đã level 80. Sau khi tăng lên đến level 80, muốn up level còn khó khăn hơn nữa. Nhìn qua thì chỉ thấy kém 1-2 level nhưng lượng EXP chênh lệch có thể nói là kinh khủng. Mà Nhiếp Ngôn còn kinh khủng hơn. Hắn đang điên cuồng up level, chắc không bao lâu nữa sẽ cán mốc level 90. Theo đẳng cấp ngày càng tăng lên, trong lòng Nhiếp Ngôn chợt nảy sinh một suy nghĩ hơi điên cuồng. Nếu hắn học một đống kỹ xảo ảnh vũ, có thêm mấy trang bị như ám chi lược ảnh, trạch ân nạp đức chi kiếm. Sau đó đến level 180 có thể mặc vào bộ sáo trang A3 khác, hơn nữa lại cởi ám dược long thì lúc này, mục tiêu mà hắn đặt ra cho mình chính là trở thành người mạnh nhất, trở thành truyền thuyết mà vô số người chơi phải ngước nhìn, phải làm người đứng đầu game. Nhiếp Ngôn nghĩ tới đây liền nhiệt huyết sôi trào. Kiếp trước trong tín ngưỡng quá nhiều châu bò, cao thủ xếp đẩy như giải ngân hà, Muốn bộc lộ tài năng giữa một biển sao đó, vượt xa bọn họ là rất khó. Nhiếp Ngôn đây là đang muốn vượt lên chính mình. Trong lúc train, Nhiếp Ngôn cũng có trở về thành mấy lần, quăng hết đồ vào kho công hội, sau đó lấy thêm 3.000 cây tên được phụ mang nữa. Làm hội trưởng của ngưu nhân bộ lạc, Nhiếp Ngôn có ưu thế mà người khác không sánh được, hắn cần gì thì bên dưới sẽ có hàng trăm hàng ngàn người chạy việc cho hắn. Sau khi trải qua 5-6 ngày, thị trường bảo thạch đã lạnh xuống, sự tồn tại của cửa hàng bí ẩn đã bị nhiều người hoài nghi, rất nhiều người thấy tình thế không ổn đã vội vàng thu lại bảo thạch mà mình gửi lên đấu giá. Những người muốn mua bảo thạch thì thấy giá tiền không giảm nữa liền bắt đầu rối rít mua, thị trường lại bắt đầu nóng lên, thị trường bảo thạch bắt đầu nghịch chuyển, cán cân cung cầu dần dần được xoay ngược lại. Tuy nói rất nhiều người vẫn lo là cửa hàng bí ẩn thật sự tồn tại nhưng cũng không tin hoàn toàn như trước. Đối với Nhiếp Ngôn mà nói đây là một điểm tốt, bây giờ trên đấu giá và thị trường vẫn còn một số bảo thạch giá thấp, còn có thể mua vào một phần nữa. Chứ mấy ngày nữa chắc giá tiền bảo thạch sẽ khó mà giữ mức giá thấp như thế này. Trong khoảng thời gian này, tiền lời của Tinh Không Dược Điếm, Thích Khách Liên Minh cùng với cứ điểm đều được Nhiếp Ngôn cho người đổi sang bảo thạch. Số hòa kháng bảo thạch mà đám Nhiếp Ngôn gửi lên đấu giá cũng đã bị mua không ít, được khoảng 20-30 vạn kim tệ cũng đem đi mua bảo thạch tiếp. Giá tiền hòa kháng bảo thạch rất cao khiến cho những người đang cần nó khó chịu, nhưng tìm hết thị trường, giá tiền của những viên hòa kháng bảo thạch phẩm chất 5 vẫn rất cao, viên nào giá hơi thấp chút vừa bán ra liền bị hốt vì vào phó bản phải cần, không mua không được, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể bỏ tiền ra. Trong thời gian này, đám người đi theo phía sau bọn Nhiếp Ngôn cũng thu được không ít tiện nghi, bên phía Pháp Sư Liên Minh hình như nhìn ra gì đó, bọn họ gom hơn 200 vạn mua hết bảo thạch, có mấy công hội cũng mua một ít, bất quá bọn họ cũng không dám bạo tài như Pháp Sư Liên Minh. Không nghĩ tới tên cuồng pháp này cũng tinh tường thật, hơn nữa còn vô cùng quyết đoán. Để Pháp Sư Liên Minh kiếm được một mớ tiền khiến Nhiếp Ngôn hơi khó chịu, bất quá bọn họ đã ăn thịt dù sao cũng phải chờ cho người ta ít xương. Nhưng hành động của Pháp Sư Liên Minh cũng tạo một ít ảnh hưởng cho thị trường, 200 vạn kim tệ đủ gom đi 10% số bảo thạch trên thị trường. Trước mắt, số bảo thạch của hai đế quốc Cách Lâm Lan và Tát Đặc Ân bị ngưu nhân bộ lạc chiếm 3,5%, mấy công hội như Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã đế quốc chiếm 1%, Pháp Sư Liên Minh chiếm 1%. Theo số lượng bảo thạch trên thị trường ngày càng ít thì không lâu sau giá cả sẽ tăng trở lại, điều ấy là không thể tránh khỏi. Nhiếp Ngôn vẫn xem như tỉnh táo, chứ còn mấy ngày nay Quách Hoài gần như là đứng ngồi không yên, tất cả biến hóa trên thị trường đều bị hắn theo dõi kỹ, hắn như tưởng tượng được sắp có một đống kim tệ đổ xuống đầu mình. Pháp Sư Liên Minh bỏ ra hơn 200 vạn kim tệ ra mua bảo thạch trở thành cây rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Những người chơi cũng bắt đầu nhìn ra thị trường bảo thạch đang có điểm gì đó là lạ, Pháp Sư Liên Minh dám bỏ nhiều tiền như thế để mua bảo thạch, trong đó nhất quyết phải có điều kỳ quái, khiến cho càng ngày càng nhiều người đi mua bảo thạch, giá bảo thạch cũng dần tăng lên, mỗi ngày một điên cuồng hơn, tiền càng tăng, càng nhiều người đổ đi mua, thị trường chính là như thế. Nhiếp Ngôn, giá bảo thạch bắt đầu tăng điên cuồng. Quách Hoài bê mở Nhiếp Ngôn, giọng còn hơi run rẩy, hắn đợi 5 ngày rồi, tâm tình của hắn vốn vô cùng lo lắng, rốt cuộc giá tiền cũng bắt đầu tăng lên, sao hắn không kích động đây, bình tĩnh, đợi thêm mấy ngày nữa. Nhiếp Ngôn cười nói, mấy ngày tiếp theo chắc chắn giá cả sẽ không rớt xuống. Bọn họ cứ ngồi chờ đếm tiền là được, phải chờ đến khi bảo thạch tăng đến giá cao nhất thì mới nhận được lợi nhuận cao nhất. Đám người Nhiếp Ngôn lúc này ngồi kiên nhẫn chờ đợi như thợ săn chờ con mồi vậy. Ta hiểu rồi, giá bảo thạch nhất định sẽ còn tăng nữa, nhưng ta vẫn không nhịn được sự hưng phấn của mình. Quách Hoài cười ha hả, hắn cũng có con mắt buôn bán, chẳng qua đây chính là 2.000 vạn kim tệ a, rất ít người có thể giữ bình tĩnh trước số tiền khổng lồ như thế. Nhiếp Ngôn thì lại không cuồng quá mức, tiền chẳng qua chỉ là thứ dùng để hoàn thành mục đích và thủ đoạn mà thôi chứ không phải mục đích cuối cùng. Sống hay chết hắn cũng đã từng trải qua, còn cái gì có thể khiến hắn mất bình tĩnh nữa đây? 2.000 vạn kim tệ này cũng chỉ là thứ gia vị mà thôi. Tất cả người chơi ở hai đế quốc Cách Lâm Lan và Tát Đặc Ân đều đang chăm chú nhìn vào thị trường bảo thạch. Thị trường đang biến ảo chóng mặt như khiến họ đi lạc vào biển sương mù, không biết tình huống rõ ràng sẽ thế nào. Có người vẫn tin cửa hàng thần bí có thật, những chuyện trước mắt chỉ là do bọn buôn bán bảo thạch giở trò dụ bọn họ mua bảo thạch mà thôi. Bọn họ vẫn muốn đợi, đợi cho giá tiền bảo thạch giảm xuống đến mức bọn họ muốn. Một số người chơi tinh mắt thì bắt đầu mua bảo thạch, bọn họ điên cuồng mua vào khiến giá bảo thạch ngày càng tăng lên. Phần lớn người chơi thì lại chọn cách đứng nhìn, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn giá bảo thạch tiếp tục gia tăng. Tình hình bây giờ ai cũng không dám nói phán đoán của mình là đúng. Độc kháng bảo thạch vừa rớt giá từ 1.200 xuống 300 kim tệ, chưa bao lâu lại tăng lên 1.000 kim tệ, bây giờ vẫn còn đang tăng nữa. Đây là muốn ta sống sao à? Một chiến sĩ bực mình nói. Ai biết, tự nhiên mấy bảo thạch khác cũng tăng giá trở lại, hỏa thạch bảo thạch càng gấp đôi giá lúc đầu. May nhờ lúc bảo thạch rẻ nhất ta đã hốt 5-6 viên chỉ tốn hơn 600 kim tệ, hiện tại bán ra chắc phải lời hơn 3.000. Thế giới này vẫn như vậy, người vui người buồn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn tùy ý nhìn qua sàn đấu giá, giá của các loại bảo thạch so với trước kia vẫn còn rẻ hơn, đoán chừng không bao lâu nữa bảo thạch trên thị trường sẽ cạn hàng. Lúc đi ngang qua quảng trường thành Tạp La Nhĩ, Nhiếp Ngôn phát hiện số người tổ đội đi săn bảo thạch đột nhiên nhiều hơn. Hiện tại, giá bảo thạch trên thị trường quá khó đoán. Rất nhiều người chỉ có thể tự lực cánh sinh, tự đi săn bảo thạch, bất quá tất nhiên là hiệu quả có hạn, một đội ngũ cải nát bản đồ 5-6 ngày tối đa cũng chỉ được 3-4 viên mà thôi, đấy là còn chưa xác định được thuộc tính, chia đều ra đầu người cũng không được bao nhiêu tiền. Nhiếp Ngôn chợt nhớ, BM sang Quách Hoài, ngươi gom được mấy tổ ma pháp phủ văn thạch rồi, bữa giờ ta mua hơn 1 vạn viên, trong đó 7 loại khác nhau tạo thành một tổ có khoảng hơn 500 tổ, Quách Hoài nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người chơi vẫn chỉ chăm chú nhìn vào bảo thạch, khá ít người thu mua phù văn thạch, hơn nữa giá tiền của nó cũng khá rẻ nên hắn mới gom được nhiều như thế, hơn 500 tổ, Nhiếp Ngôn hết cả hồn, hắn không nghĩ đến Quách Hoài lại mua được nhiều thế, kiếp trước một tổ giá tiền đều trên trời, mà trong tay hắn bây giờ thậm chí có hơn 500 tổ, nhiều phù văn thạch như vậy, có thể đổi được bao nhiêu kinh nghiệm, Nhiếp Ngôn tạm thời còn chưa tính nổi, hắn định chuẩn bị thừa dịp level còn thấp vượt cấp săn cự ma địch luân tư còn có thể up thêm mấy level. Đợi đến lúc không nhận được bao nhiêu EXP nữa thì mới đem phù văn thạch đi nộp để tăng level tiếp. Nhiếp Ngôn lại đi lấy tên sau đó tiếp tục luyện cấp, dùng tốc độ nhanh nhất để lên level. Trong khoảng thời gian này, ngư nhân bộ lạc tương đối an tĩnh, đám người đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu bắt đầu tổ chức đoàn đội lớn hơn 1.000 người đi săn vài con quái cao cấp khá nổi tiếng. Ví dụ như liệt diễm cự tích lĩnh chủ cấp 80, mạn ni cự mãng lĩnh chủ cấp 80. Người chơi phía dưới thì tổ chức đoàn đội nhỏ hơn đi săn tinh anh cùng lãnh chủ cấp dưới. Các khu vực từ 60 đến 90 cấp xung quanh thành Tạp La Nhĩ đều tràn ngập bóng dáng thành viên ngư nhân bộ lạc, lúc khai hoang bản đồ thỉnh thoảng còn có thêm phần thưởng, tỉ như hỏa dược, lưu hoàn, những thứ này đều được quăng vào kho công hội. Quách Hoài điều hành toàn cục, sau khi thành Tạp La Nhĩ ổn định xong, đám người Nhiếp Ngôn bắt đầu ung dung thực hiện kế hoạch quách trương của mình. Ngư nhân bộ lạc mở một cái phân hội ở thành Nguyên Tố, Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm cũng mở phân hội ở các thành thị khác, bọn họ chọn những thành thị chưa bị thế lực công hội nào thống nhất lập phân hội trước để sau này có thể dễ dàng phát triển ra, cướp lấy quyền khống chế thành thị. Trong lúc Nhiếp Ngôn điên cuồng thăng cấp thì Quách Hoài đột nhiên truyền đến tin xấu. Quách Hoài nhìn tin tức báo về, cao mày nói, gần đây có vài tên đạo tặc lén giết người của chúng ta. Có người bị giết. Nhiếp Ngôn hỏi, cho đạo tặc đánh lén là chiêu số không xa lạ gì. Nhiếp Ngôn cũng từng thuê đạo tặc ám sát người của Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp, người của Ngưu Nhân Bộ Lạc phải đề phòng rồi mới đúng. Đối phương có 5-60 người, bình thường cứ 7-8 người một đội. Lúc đánh lén thường đắc thủ, mục tiêu của bọn chúng là đội viên tinh anh đoàn của chúng ta, bọn chúng rất nhạy, hẳn là có người trong chúng ta báo tin, đến bọn bại hoại giết hoài không chết, hạ trùng ngữ băng, hắc bạch cũng trúng chiêu, tổn thất thảm trọng, đao quang sáng chói cũng bị đánh lén, giết được 2 tên, thiếu chút nữa cũng bị vây chết, may nhờ có viện binh đến cứu kịp, Quách Hoài nói, theo báo cáo thì có hơn 20 thành viên trọng yếu bị ám sát, có thể nói là nhìn mà giật mình, Nhiếp Quách Hoài báo cáo, Nhiếp Ngôn chợt nhăn mày, trầm giọng hỏi, có biết là ai làm hay không? Những thành viên này là trụ cột tương lai của công hội, bọn họ bị chết sẽ là một tổn thất rất lớn với ngư nhân bộ lạc. Nghe người phía dưới bảo hình như là huyết sát, tạm thời còn chưa cách nào xác định được thân phận bọn chúng. Quách Hoài nói tiếp, ta nghĩ hẳn là người của Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp, cũng chỉ có bọn chúng mới dư hơi mà đối phó với chúng ta. Huyết sát, Nhiếp Ngôn chợt nhớ lại hình như cũng có một tổ chức như thế. Kiếp trước thành danh tổ chức này cũng gọi là hiển hách ở hai đế quốc, bọn họ toàn bộ đều là đạo tặc, nhân số khoảng hơn 100 người. Đây là một đám người chơi không có đạo đức nghề nghiệp gì cả, chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn họ chuyện gì cũng làm, từ ám sát, giết người cướp của, ăn cắp. Hơn nữa trong đám bọn họ cao thủ rất nhiều, kiếp trước còn có tận 5 người thăng lên ảnh vũ, những người còn lại thực lực cũng kinh người, người chơi bình thường không dám chọc vào họ. Huyết sát vô cùng thần bí, từng thành viên đều có một danh hiệu cùng ám hiệu riêng, hành tung luôn bí mật, tổ chức nghiêm mật, hơn nữa bọn họ còn không thu người ở ngoài vào, chỉ cố định hơn 100 thành viên cho nên người khác không thể cài người vào trong được. Chính là cái tổ chức chỉ hơn 100 người đó, kiếp trước từng chu diệt qua một công hội hơn 3 vạn người. Số người chết trên tay họ đếm không hết nhưng bởi vì hành tung bọn họ bí mật, mỗi lần ám sát đều hành động như gió nên không ai bắt được, không thể làm gì hơn ngoài việc chửi đồng. Một tổ chức như vậy có thể đáng sợ đến như thế nào? Lại là huyết sát, cái này có chút phiền phức. Nhiếp Ngôn day day chán, xem ra mấy lão đối thủ đã thuê người huyết sát rồi. Đám người Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp đúng là khiến ta tức chết. Bị cái huyết sát ngó chừng thật sự không phải chuyện dễ chịu gì. Quách Hoài nói, 7-8 đạo tặc cao thủ đó lao vào hội đồng, trừ khi ý thức, kỹ thuật đặc biệt cao ra thì rất ít người có thể trốn được. Việc cấp bách trước mắt là phải tìm ra nội gian, từng bước sàng lọc hết, ta không tin bọn chúng có thể trốn được mãi. Ngoài ra, bảo anh em ra ngoài nên chú ý một chút, tốt nhất nên đi chung với nhau, không nên đi riêng lẻ. Nhiếp Ngôn nói, tin tức ngư nhân bộ lạc bị huyết sát ám sát vẫn chưa lộ ra ngoài, xem ra không có bất kỳ công hội nào chịu thừa nhận là mình làm, đã thế cứ để tin tức tiếp tục bị phong tỏa đi. Chưa xác định được ai làm thì Nhiếp Ngôn sẽ không làm bất cứ hành động trả thù gì, nhưng điều đó không có nghĩa sau này hắn cũng không làm. Về nội gian thì ta đang tìm, mà xem bộ không chỉ có một người. Quách Hoài bùi ngùi thở dài, bất kỳ công hội nào cũng không có cách nào thoát khỏi vấn đề này, bao gồm cả Ngưu Nhân Bộ Lạc. Bất quá Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng có nội gián của Ngưu Nhân Bộ Lạc, làm nội gián, tiền lương phải gấp mấy chục lần thành viên bình thường, dưới sức hấp dẫn như thế, luôn có người bí quá làm liều. Nếu tìm được nội gián thì không nên vạch mặt, cũng đừng làm bọn họ phát hiện, đối với chúng ta vẫn có ích. Nhiếp Ngôn chợt dặn Quách Hoài một câu, trong lòng hắn đã có cách. Quách Hoài sửng sốt một chút sau đó liền hiểu ngay, cười khẽ, hiểu rồi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để ai phát hiện. Nếu thành công tìm ra nội gián thì đám này sẽ trở thành ống loa miễn phí của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Có vài loại người ở thời khắc mấu chốt sẽ tạo ra hiệu quả đặc biệt. Nhóm tinh anh Ngưu Nhân Bộ Lạc bị đánh lén, hiểm nghi lớn nhất chính là Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ và Thiên Sứ Phách Nghiệp. Nhưng hắn cũng không thể không để những công hội khác. Đoán chừng mấy công hội khác cũng đang mong Ngưu Nhân Bộ Lạc và ba công hội kia đánh nhau chí chóe để bọn họ có thể làm ngư ông đắc lợi, cho nên bọn họ cũng có động cơ. Cho dù tinh anh đoàn bị ám sát nhưng Ngưu Nhân Bộ Lạc tạm thời chỉ có thể chịu đựng, đề phòng để tránh xảy ra tổn thất quá lớn, đồng thời truy xét lý do tại sao huyết sát lại ám sát mình, xem rốt cuộc là ai làm. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát rồi ra chuyện này cho On, để On theo dõi đám người huyết sát xem có thể lần ra dấu vết gì đó không. Với bản lĩnh của On thì bất kể gặp phải tình huống gì cũng có thể chạy trốn. Nhiếp Ngôn hiểu, lúc này công hội mình va chạm với Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ là việc không khôn ngoan, phải đợi công hội lớn mạnh hơn đã. Nhân số Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn duy trì 6 vạn, nhưng 5 phân hội ở dưới mỗi cái đều hơn 10 vạn người. Tinh anh được chọn từ trong đó mới có thể gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, còn thành viên ở Ngưu Nhân Bộ Lạc nếu không đủ thực lực cũng có thể bị đẩy xuống phân hội. Nhờ đó mà tố chất của thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc ngày càng cao, trang bị cũng ngày càng tốt hơn, vượt xa mấy công hội như Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ. Thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc có thực lực rất mạnh, so với người chơi khác thì nổi danh hơn nhiều. Cùng nhân số, tỷ như 10 thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc gặp 10 thành viên Pháp Sư Liên Minh, theo tình hình chung thì phe thua chắc chắn là Pháp Sư Liên Minh. Có những công hội khác, số thành viên vượt sang Ngưu Nhân Bộ Lạc nhưng khi đụng nhau vẫn phải bại thê thể, một đấu hai, một đấu ba đối với thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc mà nói là chuyện bình thường như ăn cơm bữa. Có câu truyền miệng giữa các thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc với nhau, nếu PK với người chơi đồng cấp mà không một đấu hai nổi thì đâm đầu vô tường chết cho rồi. Đây chính là chênh lệch về tố chất. Nhiếp Ngôn có thể cảm thấy rõ ràng việc Ngưu Nhân Bộ Lạc đang dần lớn mạnh lên, rồi sẽ có một ngày họ vượt mặt đám công hội Pháp Sư Liên Minh, không cần phải nhất thời nóng lòng làm gì. Người phải cẩn thận một chút. Ta nhận được tin tức người của huyết sát đang chuẩn bị ra tay với ngươi. Quách Hoài nói, mặc dù hắn tin tưởng thực lực của Nhiếp Ngôn, bình thường khi BK sẽ không lỗ nhưng nếu 5-6 cao thủ đỉnh cấp vây công thì khó nói. Ta không sao đâu, bọn chúng muốn giết ta cũng hơi khó. Nhiếp Ngôn tự tin cười cười, đây không phải tự phụ mà với một đống kỹ năng, cộng thêm trang bị khủng bố trên người như thế dù đánh giết không lại, chạy trốn cũng dư sức. Nếu hắn thật sự muốn chạy trốn thì gần như không ai cản nổi cả. Gần đây đám địch hạo, Lý Duệ sao rồi? Bọn họ rất khá, đi theo đám thiêu bính một thời gian ngắn, kỹ thuật đã tiến bộ rất nhiều, trang bị xịn hẳn lên. Gần đây ta còn để cho bọn họ đi theo Đao Quang luyện tập, dù không thể trở thành cao thủ đỉnh cấp cũng sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Địch Hạo có cơ hội chen vào top 200, Lưu Thành Húc thì đang ở top 500. Còn về phần Lý Duệ thì thiên phú hơi kém hơn, ta không dám đảm bảo, đoán chừng phải ngoài mấy ngàn. Quách Hoài nói, có thể chen vào top 200, 500 ở Ngưu Nhân Bộ Lạc đã rất giỏi rồi, về phần Lý Duệ thì vẫn chưa biết được. Biết tình huống hiện tại của đám Địch Hạo, Nhiếp Ngôn cũng yên lòng hơn. Cứ để cho bọn họ tiếp tục tập luyện vậy, Lý Duệ kém một chút thì làm tiểu đội trưởng cũng dư sức. Cứ điểm Hy Nhĩ Đốn đã mở rồi, những công hội khác đã phái đoàn đội sang đó trước, nghe nói quái bên đó rớt trang bị cùng vinh dự còn ngon hơn chúng ta đi giết tinh anh và lính chủ. Quách Hoài nói, các công hội khác đã bắt đầu đi, bọn họ cũng không thể tuột lại phía sau, nếu không bị vật trang bị thì xui. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, giờ đi săn cự ma địch luân tư cũng không tăng cấp nhanh như trước nữa, không bằng sang cứ điểm Hy Nhĩ Đốn dạo một chút, vừa khéo đi nhận phần thưởng hoàn thành sự kiện tiên đoán bên đó luôn. Đám Đao Quang nghĩ sao? Bọn họ cũng muốn đi sang đó. Nhiếp Ngôn hỏi, những đội viên này nhất định cũng sẽ có ý kiến riêng. Đao Quang bảo nhất định phải sang đó, săn giết ma vật sẽ được vinh dự, có thể mua vinh dự sáo trang từ NPC, trang bị vinh dự thuộc tính PK tốt hơn đồ thường rất nhiều. Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ cũng đi rồi, chúng ta cũng phải chen vào chứ sao? Có điều sang đấy sẽ phải chạm mặt nhau, PK là điều khó tránh khỏi. Quách Hoài nói, kẻ thù của Ngưu Nhân Bộ là không ít, nên việc PK đối với bọn họ là chuyện thường ngày. Cho bọn Đao Quang tổ đội đi trước đi, ta tăng thêm mấy cấp nữa rồi ngày mai sẽ sang sau. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một hồi rồi nói, nhất định phải đi cứ điểm Hy Nhĩ Đốn một chuyến. Được, ta sẽ chuyển lời cho họ. Bình thường đội tiên phong sang cứ điểm Hy Nhĩ Đốn ít nhất phải có hơn 1.000 người, nếu không rất dễ ăn thua thiệt. Kêu bọn già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Chiến Thần Bộ Lạc cùng Cuồng Chiến Liên Minh đi luôn đi. Nhiếp Ngôn chợt nói, dù sao nhiều người vẫn có thể dễ giúp đỡ nhau hơn. Trong Ngưu Nhân Bộ Lạc, các thành viên bắt đầu bận rộn, bọn họ đã chuẩn bị xong hành lý, sẵn sàng lên đường xuất phát sang cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Đao Quang sáng chói và Thủy Sắc Yên đầu cùng lĩnh đội Ngưu Nhân Bộ Lạc xuất động hơn 1.000 thành viên, già Lam Thần Điện, thần thánh La Mã đế quốc cộng lại cũng hơn 1-2 ngàn người, hành quân lúc nhúc, tinh anh đoàn của mấy công hội đứng đầu cũng dục dịch di chuyển. Ngươi có lời gì muốn nói không? Đao quang sáng chói PM Nhiếp Ngôn hỏi. Chút xíu nữa bọn họ đã phải lên đường rồi, đi đường cẩn thận một chút, Nhiếp Ngôn nói. Một câu đơn giản như vậy nhưng bao hàm rất nhiều ý tứ, chỉ có đao quang sáng chói mới hiểu được. Đao quang khẽ cười, nói, hiểu rồi, yên tâm đi, trừ khi pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ cùng thiên sứ phách nghiệp kéo hết người ra, nếu không thì không có biện pháp lưu bọn ta lại đâu. Trên đường đi sang cứ điểm Hy Nhĩ Đốn hoặc lúc săn giết ma vật nhất định sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Nhiếp Ngôn tin rằng chỉ có đám người đao quang mới có thể giải quyết tốt, nên hắn cũng không lo lắng nhiều. Quách Hoài, pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ có bao nhiêu người sang cứ điểm Hy Nhĩ Đốn? Nhiếp Ngôn BM Quách Hoài hỏi. Bên phía Quách Hoài nhất định là có tình báo, khoảng 5-6 ngàn người, toàn là cao thủ của hai công hội, bất quá lúc này chúng ta đi gần 2 nghìn người, dư sức đánh với bọn họ. Quách Hoài nói, tố chất của ngưu nhân bộ lạc cũng không phải đám loi trai đó có thể so sánh, nhiều trận chiến đã đủ chứng minh điều đó. Nhiếp Ngôn vừa săn cự ma địch luân tư 2 ngày đã tăng lên cấp 81, rốt cuộc trong xế chiều ngày thứ hai cũng đánh rất ra ma lực thược, hình ảnh của nó giống với thứ kiếp trước hắn xem trên trang chủ. Thanh ma lực thược này dài khoảng 1 tấc, toàn thân đen nhánh, trong suốt như thủy tinh, tỏa ra hơi thở ma pháp vô cùng mạnh mẽ. Ma lực thược, cấp truyền kỳ, vật phẩm đặc thù, miêu tả vật phẩm, xoay tròn vận mệnh, đạo tặc truyền kỳ khắc lỗ ni đã từng dùng qua chìa khóa này, là vật phẩm trang sức, chiếm một ô hành trang, thuộc tính, khi đeo, may mắn cộng 3, sử dụng có xác suất mở và khóa bảo dương, sau khi nhặt, vật phẩm sẽ bị khóa, không thể giao dịch, không thể rơi ra. Thuộc tính của ma lực thược thoạt nhìn cũng không ra gì, nhưng chỉ có người trải qua 2 kiếp như Nhiếp Ngôn mới biết nó quý giá cỡ nào. Với Nhiếp Ngôn, nó gần như là thần vật rồi. May mắn cộng 3 có thể làm cho người chơi tăng phần trăm thành công lúc ép đồ, lúc đánh quái cũng dễ bạo đồ ngon hơn. Ngoài ra nó cũng còn rất nhiều công dụng ẩn giấu khác. Thật ra thuộc tính may mắn này cũng chỉ là phụ, cái sau đó mới là đáng giá nhất. Cái ma lực thược này có xác suất mở bảo dương vượt cấp, lúc mở khóa nếu không đủ cấp kỹ năng thì dùng ma lực thược cũng có phần trăm mở ra. Quan trọng nhất là khi dùng ma lực thược mở bảo dương, người chơi cũng có thể đạt được độ thành thục kỹ năng, hơn nữa có thể đem cường hóa, tăng phần trăm sử dụng thành công vật phẩm. Kiếp trước có người dùng món này đi mở dương để up kỹ năng mở khóa lên cấp tông sư. Mở khóa cấp tông sư là việc vô cùng hiếm thấy, kiếp trước người đạt đến đẳng cấp này không vượt quá 5 ngón tay. Một đạo tặc nếu tăng được kỹ năng này lên cấp tông sư thì lúc đi phó bản, tiền thuê là vô cùng cao, bởi vì bọn họ có thể mở những bảo dương mà người bình thường không mở được, đội ngũ bình thường thường không thuê nổi những người này. Nhớ năm đó, vì để tăng lên kỹ năng mở khóa cấp đại sư mà Nhiếp Ngôn mất hơn 6 tháng, không ngừng tìm tòi bảo dương mà chỉ mới hoàn thành 35% thì đủ hiểu tăng lên cấp tông sư khó cỡ nào. Vận khí không tệ, cuối cùng cũng có thể lấy được thứ đáng giá nhất trên người cự ma địch luân tư. Ma lực thực chỉ có thể để một mình Nhiếp Ngôn sử dụng mà thôi, nếu vứt ra thì nó sẽ mất đi tác dụng. Nhiếp Ngôn bỏ ma lực thực vào hành trang, qua một thời gian ngắn nữa hắn sẽ để cho thứ này phát huy tác dụng lớn nhất. Nhiếp Ngôn nhìn trong hành trang, thấy số lượng mũi tên đã không còn nhiều lắm, chỉ còn 200-300 bộ, cứ giữ lại trước không chừng sẽ có lúc dùng đến. Sau khi tăng cấp, không biết nổ phù văn thạch còn lên được nhiều cấp nữa đây. Nhiếp Ngôn trở về thành Tạp La Nhĩ. Quách Hoài báo số phù văn thạch cũng đã gửi vào kho hàng của hắn nên hắn đi thẳng đến thủ khố, mở kho hàng ra rồi kiếm trang cuối cùng. Ở đó đựng đầy từng tổ phù văn thạch, nhìn qua hơi trắng lệ. Hắn tính sơ sơ thì chỗ này phải chừng hơn 600 tổ, mấy ngày qua xem ra Quách Hoài cũng cho người thu mua rất nhiều. Hơn 600 tổ, Quách Hoài ít nhất cũng phải dùng 20-30 vạn kim tệ để thu mua, nhưng qua mấy tháng nữa có khi đống này phải lên đến 500 vạn kim tệ. Bất quá đối với Nhiếp Ngôn mà nói thì tăng cấp so với kim tệ quan trọng hơn nhiều lắm. Cho dù bây giờ cầm 100 vạn kim tệ vứt ra ngoài hắn cũng không chớp mắt một cái. Nhiếp Ngôn lấy hết phù văn thạch ra, sau đó đi về chỗ NPC Khắc Lai Mễ. Nhiếp Ngôn gặp NPC Khắc Lai Mễ. Khắc Lai Mễ thấy Nhiếp Ngôn liền nói, người trẻ tuổi, ngươi tìm được phù văn thạch rồi sao? Đúng vậy, giao cho ta đi, do ngươi là người đầu tiên giải đúng được tất cả câu đố nên phần thưởng nhận được sẽ nhân đôi. Khắc Lai Mễ vừa nói vừa bắt đầu thu nhận phù văn thạch mà Nhiếp Ngôn giao ra. Nghe thế, Nhiếp Ngôn chợt vui mừng khôn xiết. Hắn không nghĩ mình lại kiếm được phần thưởng ngoài ý muốn như thế, nếu vậy thì chả phải lời gấp đôi sao. Nhiếp Ngôn giao từng tổ phù văn thạch cho Khắc Lai Mễ, thanh EXP cũng theo đó nhảy lên từng khoảng. Sau đó một luồng sáng hiện lên, hắn đã lên đến cấp 89, mà nãy giờ, hắn cũng chỉ mới dùng có 62 tổ thôi, trong hành trang còn cả một núi. Người chơi xung quanh đi qua đi lại cũng rất nhiều, thấy một người chơi mặc áo trùng đen đang nói chuyện với Khắc Lai Mễ, trên người lóe lên luồng sáng thăng cấp liền nhìn sang với ánh mắt kinh ngạc. NPC này bọn họ đều biết. Đây là một lão già cổ quái suốt ngày đi vòng vòng chỗ này, tạm thời vẫn chưa ai tìm được nhiệm vụ gì liên quan đến lão. Nhiếp Ngôn là người thứ nhất. Phía xa xa, một người chơi quay sang hỏi bạn mình, lão Khắc Lai Mễ kia có phát nhiệm vụ sao? Không biết, lúc nói chuyện phiếm với lão sẽ hỏi vài thứ cổ quái, căn bản chả ai hiểu nổi. Chẳng lẽ lão lại phát nhiệm vụ? Trong lúc bọn hắn đang rối rít bàn luận thì một luồng sáng quanh người Nhiếp Ngôn lại nói lên, những người chơi xung quanh liền được mạt ra, Mẹ nó, lại lên cấp tiếp, tên kia tăng một lần 2 cấp, hay là do level hắn thấp, không thể nào, lão già Khắc Lai Mễ sẽ không thèm để ý người chơi dưới level 60 chứ đừng nói gì là phát nhiệm vụ, trên level 60, nhiệm vụ gì có thể tăng một lần 2 cấp, đúng lúc này, mấy luồng sáng lại lóe lên trên người Nhiếp Ngôn, tất cả người chơi chung quanh như chết lặng, mắt ta có bị lé không đây, rốt cuộc hắn làm nhiệm vụ gì mà thăng nhiều cấp như vậy, tên kia là ai, mà Nhiếp Ngôn còn trùm áo choàng đen kín mít càng làm tăng thêm vẻ thần bí. Nhiếp Ngôn nhìn qua trạng thái bản thân thì thấy mình đã tăng lên cấp 93, so với dự đoán còn nhiều hơn 2 cấp, khoảng cách đến level 100 chỉ còn một bước ngắn. Chỉ cần đột phá level 100, hắn liền có thể tiến chức thành ảnh vũ. Đây là nguyện vọng lâu năm của hắn, liệu hắn có thể đạt được hay không? Nhớ lại kiếp trước mình vì thất bại tiến cấp lên ảnh vũ mà sa sút tinh thần. Nhiếp Ngôn nắm chặt tay lại, hắn nhất quyết kiếp này phải thành công. Nhiếp Ngôn nhớ lại, muốn thăng lên ảnh vũ đầu tiên phải đến đạo tặc công hội, trưởng lão ở đó sẽ hướng dẫn người đi tìm đầu mối nhiệm vụ liên quan đến ảnh vũ. Nhiệm vụ này đại khái cần khoảng 2 tháng mới xong. Bất quá Nhiếp Ngôn còn có một lựa chọn nữa, đó là bỏ qua ảnh vũ, thăng cấp thẳng lên thánh ảnh vũ. Thánh ảnh vũ mạnh hơn ảnh vũ, đương nhiên nhiệm vụ cũng khó hơn. Nếu đã có cơ hội thăng lên thánh ảnh vũ, Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhất định phải thử một phen, cho dù thất bại thì cũng không nuối tiếc. Nếu có thể trong 2 tháng thăng lên thánh ảnh vũ thành công thì Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ là đạo tặc đầu tiên tấn cấp thành công. Nhiệm vụ thăng cấp ảnh vũ nếu level 100 đã đi làm thì rất khó, bình thường phải lên cấp 150. 160 đi làm mới dễ hơn một chút, bất quá trang bị của hắn tương đối ngon, thuộc tính cũng khá cao nên hẳn là không sao. Sau khi nộp hết phù văn thạch, Nhiếp Ngôn liền đi về phía kho hàng. Đến tận khi Nhiếp Ngôn rời đi thật lâu sau, rất nhiều người chơi vẫn không ngừng tìm NPC Khắc Lai Mễ nói chuyện phiếm, muốn từ đó moi ra tin tức nhiệm vụ. Đáng tiếc tất cả đều phí công vô ích, người chơi bình thường gần như không thể giải 5 câu đố đó. 5 câu đố đó ẩn chứa rất nhiều điển cố, phải đọc qua rất nhiều tài liệu mới tìm được đáp án, nếu không thì bó tay thôi. Câu đố của Khắc Lai Mễ lập tức truyền ra ngoài, ngày càng nhiều người chơi nhào vào nghiên cứu giải đố. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Quách Hoài bên này thì lại đang không ngừng giúp Nhiếp Ngôn thu thập phù văn thạch, chỉ cần có hắn liền gom hết, đoán chừng không bao lâu nữa Nhiếp Ngôn có thể nhờ đó tăng lên 1-2 cấp. Nhiếp Ngôn về kho hàng chuẩn bị một ít vật phẩm tiêu hao, sau đó di chuyển về phía cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Đám người đao quang sáng chói đã đến bên đó rồi, bọn họ ở trong thành không dám ra ngoài thành nhiều để tránh bị tính kế. Chỉ phái người ra ngoài dò thám tin tức của đám pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ này nọ rồi tính. Quách Hoài cũng đang ở bên đây thu thập tin tình báo. Trừ pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ ra thì Quang Ám Đế Quốc, Chu Thần Kiếm cũng phái lượng lớn nhân thủ đi sang đây. Cứ điểm Hy Nhĩ Đốn mặc dù giờ đã gần như là một mảng phế tích, thế nhưng trên phế tích đó lại đang được xây dựng lại một tòa kiến trúc, mà người chơi sau khi đến cũng góp tay vào. Ngày càng nhiều người, công hội, đoàn thể mua đất ở đây dựng cửa hàng lên. Dĩ nhiên, ngư nhân bộ lạc cũng chen chân vào mở chi nhánh tinh không dược điếm. Nhiếp Ngôn cưỡi Phúc Nhĩ Khắc Nạp Chiến Mã lao nhanh qua bình nguyên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Con đường mà người chơi khác đi hơn một tiếng mới đến thì hắn chắc chỉ cần nửa tiếng mà thôi. Đây là một cứ điểm thành thị ngoài biên giới, trước mắt chỉ có 1/10.000 người chơi dám đến đây thôi. Bởi vì quái vật xuất hiện xung quanh cứ điểm Hy Nhĩ Đốn không phải là thứ người chơi bình thường đối phó nổi. Các cao thủ đứng đầu của mọi công hội cũng đều đã tụ tập về đây, bọn họ thu thập trang bị ở đây để chuẩn bị cho sau này đánh lên level 100. Bình nguyên phía ngoài cứ điểm Hy Nhĩ Đốn xuất hiện 5 người chơi đạo tặc. Bọn họ đang bố trí gì đó trong rừng rậm. Minh, người xác định cuồng tặc Niết Viêm sẽ đến đây sao? Nơi này là hướng phải đi qua nếu muốn đến cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Tất cả tinh anh đứng đầu ngưu nhân bộ lạc đều đã đến. Ta không tin hắn sẽ không đến. Điều này cũng đúng. Tình báo bên kia cũng không rõ ràng làm hại chúng ta đến bây giờ còn chưa xác định được hành tung của Nhiếp Ngôn. Cuồng tặc Niết Viêm làm sao dễ mắc câu thế? Nếu không pháp sư liên minh, thần thánh thủ hộ cũng sẽ không treo thưởng cao đến thế, mà người thuê chúng ta cũng sẽ không lo lắng như vậy. Năm đạo tặc vừa trò chuyện vừa thiết kế bẫy dập xung quanh. Chuẩn bị quyển trục đầy đủ chưa? Xong rồi, đến khi đó nghe theo lệnh của ta. Sau khi cả năm tên chuẩn bị xong hết liền lục tục tiến vào trạng thái tiềm hành, thân thể dần biến mất. Nhiếp Ngôn cưỡi Phúc Nhĩ Khắc Nạp Chiến Mã như một trận cuồng phong lướt đi, không đầy mấy phút nữa sẽ đến cứ điểm Hy Nhĩ Đốn. Nhiếp Ngôn đang điều khiển chiến mã lao đi đột nhiên đằng sau truyền đến một tiếng xé gió, hắn căng thẳng quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một mũi tên đang bắn từ sau lưng đến thẳng vào chiến mã của mình. Nhiếp Ngôn muốn điều khiển chiến mã né qua nhưng đã không còn kịp nữa. Phốc! Mũi tên này cắm thẳng vào bụng Phúc Nhĩ Khắc Nạp Chiến Mã khiến nó thê lương hí lên, vó trước thồm tới, một lực lượng khổng lồ truyền tới muốn hất Nhiếp Ngôn ra ngoài. Nhiếp Ngôn tung người nhảy xuống đất, thanh máu của Phúc Nhĩ Khắc Nạp Chiến Mã cũng không nhiều lắm, chỉ một đòn đã ngã vật xuống đất, mất mạng. Đúng lúc Nhiếp Ngôn vừa rơi xuống đất thì một tấm lưới khổng lồ đã chụp xuống. Ánh mắt Nhiếp Ngôn nhanh chóng liền khóa vào bóng dáng một đạo tặc ở xa xa. Đạo tặc kia nhìn qua khoảng hơn 30 tuổi, thân thể cường tráng, mặc một bộ giáp màu xám cho, hai tay cầm cự nỏ. Cái cự nỏ này nhìn qua không nhỏ hơn vô đầu kỵ sĩ Đa La kỵ xạ nỗ tí nào, cũng dùng loại tên cực lớn. Chính là cái cự nỗ này đã bắn chết Phúc Nhĩ Khắc Nạp Chiến Mã. May là chiến mã chết đi sau này còn có thể triệu hồi, nếu không thì hắn lỗ nặng rồi, có điều độ trung thành nhất định sẽ giảm một chút. Bên hông Nhiếp Ngôn, cách khoảng hơn 30 mét cũng có một đạo tặc khác nhỏ tuổi hơn một chút, mặc áo giáp bạc, chính là người này đã tung ra cao cấp Chu Võng Thuật lúc Nhiếp Ngôn rơi xuống đất. Đúng lúc Chu Võng Thuật sắp trùm lấy Nhiếp Ngôn thì hắn liền bật tật phong bộ lao vút ra ngoài, một luồng sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ phạm vi hơn 50 mét vuông. Giữa luồng sáng, thân ảnh Nhiếp Ngôn lộ ra, ngay lúc đó năm người đồng loạt đánh tới. Lúc trước khi bị công kích, Nhiếp Ngôn thừa thời gian sử dụng từ cơ truyền tống quyển trục, bất quá hắn quyết định ở lại đùa với bọn này một chút, vì lúc năm tên này lao tới, Nhiếp Ngôn thấy rõ ràng danh tính của bọn hắn, huyết sát thành viên. Năm khuôn mặt này Nhiếp Ngôn cũng không lạ gì, kiếp trước hắn cũng đã từng nghiên cứu qua video của những người này. Tên của bọn họ chia ra gọi là Minh, Liệt, Ảnh, Túc, Phong, năm người này cùng nhau vào game thành lập huyết sát, một tổ chức sau này khiến người ta nghe tên đã sợ. Đám người bọn họ tên chỉ có một chữ, đó là danh hiệu riêng, mà năm người này là những người đứng đầu, sau này cũng cùng nhau thăng cấp thành Ảnh Vũ. Tổ chức huyết sát có năm Ảnh Vũ, muốn không nổi danh cũng khó. Kiếp trước có mấy công hội lớn cũng muốn hợp tác với huyết sát, đưa ra giá cao để chiêu bọn họ, bất quá đều bị cự tuyệt. Kiếp trước trong tín ngưỡng, bọn họ gần như là thần cấp game thủ, khi đó Nhiếp Ngôn chỉ là một tên tiểu tốt vô danh, cho dù gặp phải bọn họ cũng không bị để ý. Mà kiếp này, Nhiếp Ngôn lại là hội trưởng của Ngưu Nhân Bộ Lạc, cái tên cuồng tạc Niết Viêm khiến cho vô số người phải ngước nhìn. Đối với việc bị huyết sát tìm đến cửa, Nhiếp Ngôn đã sớm chuẩn bị, hắn không hề nghĩ đến việc phải chạy trốn. Năm đạo tặc như năm con báo săn vồ tới, từ mọi hướng tấn công Nhiếp Ngôn, khí thế cương quyết như không chết không thôi. Một đấu năm, hơn nữa còn là năm đạo tặc thanh danh hiển hách khiến Nhiếp Ngôn không dám chậm trễ, nhanh chóng lùi ra sau. Trạch Ân Nạp Đức Chi kiếm trong tay bùng lên ngọn lửa đen như nuốt cả ánh sáng xung quanh vào. Đạo tặc gọi là Minh chợt dùng đột thứ, chủy thủ trong tay đâm thẳng vào cổ họng Nhiếp Ngôn. Đón đỡ, Nhiếp Ngôn giơ ngang Trạch Ân Nạp Đức Chi kiếm đón đỡ chủy thủ trong tay Minh. Đinh, hai thanh vũ khí đã va chạm. Năm tên đạo tặc này hiển nhiên thường xuyên phối hợp cùng nhau, vô cùng ăn ý. Bọn họ bao vây Nhiếp Ngôn không chừa đường nào, dưới luồng sáng chiếu xuống, Nhiếp Ngôn cũng không thể tiềm hành thoát đi, chỉ có thể ứng chiến. Năm người nếu chọn ra một người đem so với đám Nhiếp Ngôn, on với vương giả thiên hạ thì vẫn có một chút chênh lệch, nhưng năm bọn họ hợp sức thì sự ăn ý đó trong cả tín ngưỡng sợ rằng không tìm được mấy người chống nổi. Tỏa định, Liệt thi triển một kỹ năng, vừa mới lóe lên thì Nhiếp Ngôn đã dùng âm ảnh vũ bộ hóa giải. Liệt giật mình, Tỏa định cũng có thể tránh né, đây là tốc độ phản ứng cỡ nào? Kỹ năng Tỏa định gần như là thuấn phát, trừ khi người chơi có thể phán đoán trước rồi dùng các kỹ năng như tật phong bộ né tránh, nếu không chắc chắn sẽ dính chiêu. Sau khi bị Tỏa định, thân thể sẽ bị giữ chặt một thời gian, lúc này đồng đội của hắn sẽ xông lên công kích, nhưng hắn không nghĩ tới dưới tình huống này cuồng tạc Niết Viêm vẫn có thể tránh thoát. Liệt kinh hô, vừa giơ chủy thủ đánh tới vừa la lên, mọi người cẩn thận, tên này nhanh quá. Nhiếp Ngôn thi triển huyễn tượng vũ bộ hóa ra cả đống hư ảnh, tránh hết công kích, thân thể vọt qua sát bên người Liệt, tay phải cầm chặt Ân Nạp Đức Chi kiếm lật một cái phản thủ bối thứ đâm thẳng vào lưng Liệt. Động tác của Nhiếp Ngôn gọn gàng vô cùng, không có chút điểm dư thừa. Liệt không nghĩ tới động tác của Nhiếp Ngôn lại nhanh như thế, không kịp chuẩn bị gì, lúc công kích Nhiếp Ngôn sắp trúng mục tiêu, chợt thấy Minh đã vọt tới, tay phải giơ chủy thủ ra ghim thẳng vào trán Nhiếp Ngôn. Nếu Nhiếp Ngôn đánh Liệt thì đương nhiên cũng sẽ bị dính chiêu kích vượng này. Ba đạo tặc khác cũng từ bên hông đánh tới. Tỏa định, Ảnh bên hông cũng dùng một đòn tỏa định, gặp một đội ngũ nếu có hơn hai người học tỏa định thì sẽ rất nguy hiểm, không cẩn thận một chút liền dính chiêu. Trong nháy mắt đó, kỹ năng âm ảnh vũ bộ của Nhiếp Ngôn cũng làm lạnh xong, hắn dùng âm ảnh vũ bộ né qua, ba đạo tặc cũng theo sát bên, chủy thủ không khách khí đâm tới. Bạo phong đột tập, Nhiếp Ngôn bật trạng thái bạo phong đột tập, né khỏi đòn tấn công của ba tên đạo tặc kia, sau đó đột nhiên tăng tốc lao về phía Minh. Nhiếp Ngôn và năm tên đạo tặc này quần nhau, tốc độ nhanh vô cùng, sống chết trong chớp mắt. Kỹ năng khống chế của đạo tặc vô cùng nhiều, nếu Nhiếp Ngôn ăn một chiêu cũng đủ chết. Nhiếp Ngôn sở dĩ không muốn dùng tùy cơ truyền tống quyển trục bỏ chạy là muốn xem thực lực của năm người đến mức nào, cũng muốn xem thành viên tinh anh của công hội khác ra sao. Ngoài ra, hắn còn muốn mượn việc này tôi luyện kỹ thuật của mình một chút. Hắn càng đánh càng kinh hãi, năm người huyết sát này thực lực vô cùng kinh người, cũng chỉ là Nhiếp Ngôn mới có thể giao thủ với bọn họ lâu như thế, đổi lại là thành viên khác của công hội, ngoại trừ vài người đao quăng, thủy sắc in đầu, on ra thì khó có ai có thể chạy thoát, những người khác nếu bị đánh lén thì lành ít dữ nhiều, khó trách đám bại hoại, Hạ Trùng Ngữ Băng bị năm người này đánh lén cũng gục. Bọn họ kỹ thuật tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, nhưng đồng thời bị năm người vây đánh cũng chỉ chịu chết, trừ khi trước khi giao thủ kịp dùng quyển trục chạy mất. Bất quá với tính cách của đám tinh anh Ngưu Nhân Bộ Lạc, chuyện chưa chiến đã chạy là không có khả năng. Năm tên này nếu cứ canh may người của Ngưu Nhân Bộ Lạc thì phiền phức rồi. Sau lần này, nhất định phải bảo thành viên công hội đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể hành động một mình, tránh bị đánh lén. Kỹ năng của một mình Nhiếp Ngôn có nhiều cỡ nào cũng không thể một mình chống năm đạo tặc cao thủ như này được, ứng phó được cũng đã cố hết sức rồi. Tật tốc triệt thối, mượn hiệu quả gia tốc của kỹ năng tật tốc triệt thối, Nhiếp Ngôn nhanh chóng lui về sau. Mình thấy Nhiếp Ngôn muốn chạy trốn liền bật đột kích lên, tăng tốc lao đến tấn công. Mắt thấy Minh xông đến trước mặt, Nhiếp Ngôn lướt sang một bên, phản chế. Động tác của Nhiếp Ngôn cực nhanh, sau khi Minh vừa xông tới công kích, khuỷu tay của Nhiếp Ngôn đã trỏ xuống lưng Minh, là kỹ năng tự do, Minh bất ngờ không đề phòng đã dính đòn, lảo đảo, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, hắn cắn răng nuốt ngược vào, thân thể lâm vào trạng thái tàn phế. Đây là hiệu quả của phản chế chử kích, kỹ năng này của Nhiếp Ngôn cũng không tệ lắm. Vừa thấy Minh bị khống chế liền vung trạch ân nạp đức chi kiếm đâm xuống đầu hắn. Trong năm người, kỹ năng của Minh và Liệt là cao nhất, tiếp theo là Ảnh. Nếu có thể giết chết một trong hai người Minh và Liệt thì Nhiếp Ngôn cũng có cơ hội thắng. Ngọn lửa trên thân trạch ân nạp đức kiếm bùng lên dữ dội, Nhiếp Ngôn bắp thêm một cái tai họa ngập đầu, dính một kiếm này Minh chắc chắn phải chết. Nhưng ngay lúc này, đám đồng đội của Minh thấy tình thế không ổn liền lao đến, đột kích, cả đám cùng nhau lao lên, đón đỡ. Nhiếp Ngôn không thể không rút kiếm về dùng đón đỡ chặn lại đòn đột kích. Đúng lúc này, một thanh chủy thủ khác đâm thẳng vào óc Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn dùng tiêu thất ngăn đòn công kích sau lưng, sau đó lại dùng khiêu dược lèn ra sau đám người đang công kích, điên cuồng lao ra ngoài. Năm tên đạo tặc phía sau cũng đuổi sát theo. Minh vừa được đồng đội cứu, hồi phục lại từ trạng thái tàn phế, cũng bắt đầu đuổi theo Nhiếp Ngôn. Không được, Nhiếp Ngôn thi triển hết tuyệt học cũng không có biện pháp phá vỡ sự phối hợp của năm người này. Nếu có thể giết một hai người thì đơn giản rồi, nhưng bọn hắn năm người cứu giúp lẫn nhau vô cùng kịp thời, Nhiếp Ngôn căn bản là không có cơ hội giết chết bất cứ người nào. Kỹ năng Nhiếp Ngôn cũng có hạn, nháy mắt đã dùng hết, mà kỹ năng của năm người cộng lại đúng là liên miên không dứt, khiến Nhiếp Ngôn khó thể chịu nổi. Xem bộ lần này không giết được bọn chúng, bất quá giao thủ xong, Nhiếp Ngôn cũng có vài thu hoạch, ít nhất hắn cũng biết thực lực đối phương đến mức nào. Nhiếp Ngôn lấy ra một tờ tùy cơ chuyển tống quyển trực, đánh không lại thì chạy thôi, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn nha, đừng để hắn chạy, nhất định phải chôn hắn. Thần thoại bất bại của cuồng tạc Nhiếp Viêm hôm nay phải bị phá trong tay chúng ta. Thấy Nhiếp Ngôn lấy ra một tờ quyển trục, Minh cắn răng hét lên. Động tác của hắn cũng không chậm lại chút nào, nhanh chóng đánh về phía Nhiếp Ngôn. Nếu năm người bọn họ hợp tác giết chết được Nhiếp Ngôn thì giá trị của bọn hắn ít nhất cũng phải tăng lên gấp 5 lần. Đây là kỳ ngộ của bọn hắn, không thể bỏ qua được. Đi chết đi. Phong dùng một cái kích vựng đâm vào trán Nhiếp Ngôn, Liệt và Minh thì lách ra sau chặn đường. Ảnh bên hông thì ngâm nga chú ngữ rồi quang ra một tờ cao cấp chu võng phuộc thuật, một cái lưới khổng lồ trên trời rơi xuống. Nhiếp Ngôn đã không còn đường lui, đúng lúc chủy thủ sắp đâm vào trán hắn thì đột nhiên, Ảnh huyễn thứ sát, thân thể Nhiếp Ngôn đột nhiên biến ra một đống hư ảnh, tránh thoát khỏi công kích của đám người, sau đó thừa cơ bóp tờ tùy cơ truyền tống quyển trục. Ngay lúc Nhiếp Ngôn bóp nát tờ quyển trục thì ba thanh chủy thủ cũng đồng thời đâm vào óc, trán và ngực hắn. Chúng, đám người Minh hô lên vui mừng. Đúng lúc này, thân thể Nhiếp Ngôn đột nhiên lay động, biến mất ngay tại chỗ. Mẹ nó, là tùy cơ truyền tống quyển trục. Động tác của Nhiếp Ngôn quá nhanh, nếu chậm hơn chỉ một giây thì tùy cơ truyền tống quyển trục cũng không cứu nổi hắn. Má, vẫn để hắn thoát. Liệt và Minh nhìn nhau, thất kinh trong lòng. Lúc đầu cuồng tạc Nhiếp Viêm còn đủ thời gian dùng quyển trục nhưng không dùng, chơi một hồi mới chịu dùng. Xem ra hắn muốn xem thử thực lực của chúng ta đến đâu. Bị năm người chúng ta vây giết mà không chết, cuồng tạc Nhiếp Viêm quả nhiên danh bất hư truyền. Minh hơi bội phục, nói. Sau khi giao thủ, ngay cả hắn cũng không thể không cúi đầu trước kỹ thuật của Nhiếp Ngôn. Liệt hỏi, kế tiếp chúng ta làm gì đây? Làm sao báo cho cố chủ? Minh nói. Quên đi, lần sau tìm cơ hội tiếp. Theo ước định, nếu giết không được cuồng tạc Nhiếp Viêm thì giết thêm mấy thành viên tinh anh của Ngưu Nhân bộ lạc là được rồi. Lần sau nếu gặp bọn họ bàn giá tiền thì nhớ bỏ tiền thuê ám sát cuồng tạc Nhiếp Viêm phải tăng ít nhất gấp đôi. Hôm nay giao thủ với cuồng tạc Nhiếp Viêm, hắn xác định một điều là cuồng tạc Nhiếp Viêm tuyệt đối xứng với giá ấy. Chúng ta về thôi. Ảnh ở một bên nói, bọn họ mới mai phục cuồng tạc Nhiếp Viêm ở đây, chỗ này đã không còn an toàn, phải rời đi thật nhanh mới được. Năm người lục tục biến mất trong rừng rậm. Nhiếp Ngôn dùng xong tùy cơ truyền tống quyển trục liền xuất hiện ở vị trí cách đó hơn 1000 mét, trên đầu bay lên ba giá trị thương tổn, lại bị choáng váng thêm vài giây mới hết. Nhiếp Ngôn trốn trong góc, dùng một cái băng vải hồi máu, may mà không có chuyện gì, xem tí nữa là lật thuyền trong mương rồi.